Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 84, Tô Vân. Giả lập chiến trường lần thứ hai bên trong rừng, tề quân rốt cục thống kê rõ ràng thương vong, cộng bị đào thải 13.240 người. Còn hơn một nửa, vượt qua Ngô Quốc tổng số người, vốn muốn tìm Triệu Du đòi hỏi lời giải thích. Thậm chí uy hiếp bồi thường Thượng Quan Ngọc cùng Tề Vương nghe được Vương Bàn đối chiến tràng tình. Hình cụ thể giảng dài, nhất thời cũng không biết nên đi không nên đi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói bọn họ còn phải cảm tạ Trịnh Quốc viện quân ra tay đúng lúc. Không phải vậy e sợ còn phải chết 2-3 ngàn người, Triệu Du nhưng là thuần túy vui sướng, lại lớn thêm tán thưởng thang bật thiết kế. Cùng với nhân gian chủ tính, còn ra thưởng phiên lĩnh ngàn người đội chiều nay, Kim Quốc nhưng chưa tao ngộ chiến sự tình. Đến nay thực lực bảo lưu đến đầy đủ nhất, binh lực phương diện càng cùng đại ngụy tiếp cận. Kim Vương có thể nói hăng hái, rất nhanh, vòng thứ ba chiến sự mở ra. Ngày thứ 8, đại ngụy bước tốt chia làm tam quân bên trong đội 1. Rốt cục cùng một nhánh đại kim binh mã tao ngộ, hai phe bước đầu thăm dò, các, mỗi cái, lưu lại 110 bộ thi thể, tạm thời đình chiến, bọn họ nắm chặt hô hoán quân đội bạn, ở đệ cửu thiên bảo phát một hồi càng to lớn hơn xung đột, các, mỗi cái, tổn thất hơn ngàn người, sau đó từng người chuyển núi đóng giữ, lôi kéo trận chiến. Lẫn nhau đối lập lên. Lần thứ ba bên trong rừng, Kim Vương hiểu rõ chiến tình sau làm ra an bài, liền ngay cả Tào Tháo đều tự mình quan tâm một hồi chiến cuộc, làm chút sắp xếp. Vòng thứ tư giả lập chiến tranh mở ra, đại kim cùng đại ngụy tranh đấu càng thêm trở nên kịch liệt, từng cuộc một quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng bạo phát, có lúc đại kim chiếm tiện nghi, có lúc đại ngụy chiếm tiện nghi, hai phe lẫn nhau bị tổn thương, du hiệp cũng bắt đầu ngươi tranh ta đấu. Ba ngày thời gian, các, mỗi cái, tổn thất mấy ngàn người, mà đến vòng thứ năm chiến tranh mở ra sau, hai quân xung đột trái lại trở nên càng nhỏ hơn. Ngươi quấy giày ta một hồi, ta quấy giày ngươi một hồi, bởi vì bọn họ dò tiếu, tìm được Tề quân cùng Trịnh quân. Đã ở rất gần, đại ngụy ở phòng bị, đại kim đang đợi, cho đến vòng thứ năm bên trong rừng, giả lập chiến tranh giai đoạn thứ nhất tiến hành đến một nửa. Giả lập chiến trường bên trong đã biến thành như vậy thế cuộc. Biểu thị bình nguyên, kim kim kim núi ngụy ngụy ngụy trịnh núi ngụy ngụy trịnh núi tề núi thế cuộc càng sốt ruột lên. Ở cường thịnh đại quân đối chọi bên trong, du hiệp đưa đến tác dụng phi thường nhỏ bé, phân ba loại, tương đối kém tiểu nhưng so với quân đội bình quân thực lực hay là muốn mạnh một chút du hiệp. Trải qua ngắn ngủi thao luyện, có thể sẽ bổ khuyết đến quân ngũ chỗ trống bên trong. Hơi mạnh một chút, phân tán ra đến, mở ra thuộc về du hiệp chiến trường thứ hai, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là làm hết sức tiêu diệt quốc gia khác du hiệp. Cũng bảo toàn tự thân, chờ đợi vòng thứ hai cắm cờ chiến tập kích, ai cũng không biết quốc gia khác phái ra bao nhiêu du hiệp phân tán ở bên ngoài. Ẩn giấu bao nhiêu thực lực, bọn họ là vì là đại quân vạn nhất bị thua làm bảo hiểm. Lưu lại cuối cùng hậu chiêu cùng hy vọng, cho tới cường lực nhất những kia du hiệp, tự nhiên vẫn giữ ở trong quân. Bọn họ một người tự lực liền có thể chi phối một hồi quy mô nhỏ chiến tranh thắng bại. Là tu sĩ cá nhân võ dũng thể hiện lớn nhất. Tự thứ 6 phòng giả lập chiến tranh mở ra. Đại quân cẩn thận thăm dò không đề cập tới. Du hiệp bên trong đúng là bạo phát rất nhiều tràng chiến đấu kịch liệt. Thời Lai cũng rốt cục nghênh đón trận đầu. Đối thủ là một nhánh đại ngụy 3 người tiểu đội. Mạnh nhất có điều 5 sao trung đoạn, 5 sao đỉnh cao thời Lai 1-3, ở một hồi không tính quá mức chiến đấu kịch liệt sau. Chiến thắng dễ dàng 3 tính mạng người. Thời Lai liếc nhìn Phượng Yêu Thần, hệ thống cho hắn tuyên bố săn giết rèn luyện nhiệm vụ. Săn giết mấy cuối cùng từ 0 đổi 3. Không như vậy, tận hứng vẩy vẩy kiếm. Rốt cục gặp phải người sống. Ta còn coi chính mình là đang đùa máy rời đây. 15 ngày a, trèo non lội suối 15 ngày. Thời Lai cũng không biết chính mình này 15 ngày là làm sao mà qua nổi. Từ khi rời đi Đại Trịnh nơi đóng quân, một người sống đều chưa thấy. Quả thực xui xẻo thấu. Mỗi lần rời đi giả lập chiến trường, hỏi dò Hạ Dược vị trí của chính mình, phụ cận có người hay không? Hạ Dược cái kia phó cười không nói dáng vẻ cũng làm cho Thời Lai trong lòng càng ngày càng không chắc chắn, thậm chí hoài nghi Hạ Dược đùa hắn, đem hắn cho tới một cái khác không ai chiến trường. Ta đã nói rồi, lão gia gia không đến nỗi như vậy không phẩm. Thời Lai thu kiếm, lẩm bẩm, xem trước mắt ba người thi thể. Thời Lai lại nhức đầu nói, Đại Ngụy tu sĩ, thật giống có chút ấn tượng lại thật giống không có. Ai, ta quên hỏi bọn họ đây là bên trong chiến trường cái nào vị trí. Lão gia gia chiến trường không có chút nào thật. Làm sao không làm mấy cái thôn trang, làm mấy cái thôn dân nhường ta hỏi một chút đường a? Cũng không có tiêu ký. Chung quanh nhìn, hắn tiếp tục một đường hướng tây, theo Thái Dương xuống núi địa phương mà đi. Ta nên sắp tới trung tâm chứ. Tiểu tử thúi, còn oán giận ta. Giữa bầu trời, Hạ Dực cười chửi một câu, chính ngươi mù đường. Chỉ biết là dọc theo Thái Dương xuống núi phương hướng đi. Đi tới còn thường đi lệch một ít. Này có thể trách ta. Hắn nhìn một chút Thời Lai tiến lên phương hướng. Trên mặt ý cười càng tăng lên. Lại nhìn một chút Tống Từ. Lớn tiếng nói. Tống Từ, ngươi lại nhìn lén mỹ nữ. Tống Từ mặt ngột nghiêm. Lão tổ đừng vội trêu đùa cho ta. Ta chỉ là nhìn thấy ngài đệ tử khả năng muốn gặp phải tên kia tổn hại xã hội phong tục cùng giáo hóa. Nữ tử, vì là ngài đệ tử lo lắng mà thôi. Cái kia trước đây, trước là lơ đãng, căm ghét, Tống Từ cảm giác giải thích thế nào cũng không tốt. Có chút bất đắc dĩ lặp lại. Lão tổ, đừng vội trêu đùa cho ta. Ta đã 300 tuổi. Người 800 tuổi cũng sẽ chuyên nhất yêu thích đẹp đẽ cô nương trẻ tuổi. Hạ Dược cười cười, đưa mắt ném đến hai người nói tới nhân vật chính trên người. Đó là một tên xem ra 24-25 nữ tử. Thân mang màu đỏ quần áo, cổ lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt, khuôn mặt quyến rũ động lòng người, mặt mày cực kỳ tinh xảo, chọn không ra một điểm tì vết. Nàng chính chênh chếch ngồi ở một tên nam tử trên lưng, vểnh hai chân, váy ẩn hiện cảnh xuân như ngó sen, giống như cánh tay nhỏ chống đỡ ở trên đầu gối, đầu hơi nghiêng, một cái nhíu mày một nụ cười, nhường lót ở hắn dưới thân nam tử tràn đầy hưởng thụ dáng dấp. Xung quanh hơn 30 nam tính 4-5 tinh tu sĩ thì lại một mặt hâm mộ. Nàng chính là Tấn Quân Du Hiệp bên trong đại sát khí, tứ đại mỹ nữ một trong, rơi nhạn Tô Vân, cũng là Hạ Dực chống đỡ Trương Đoá Nhi, tranh cướp tứ đại mỹ nữ thánh hồn đối tượng, ở đương nhiệm thánh hồn đại lục tứ đại mỹ nữ bên trong. Tô Vân tiếng tăm là nhất không tốt, so với cái khác ba vị mỹ danh tới nói, thanh danh của nàng vẫn là chê khen nửa nọ nửa kia. Hướng về êm tai nói là đi con đường không giống, người khác thanh thuần nàng quyến rũ, hướng về khó nghe nói, chính là nàng ngựa nĩa trùng, không phù hợp thánh hồn đại lục chủ lưu xã hội giá trị quan. Hơn nữa không chỉ như vậy, từ nàng tăng lên mị lực thánh hồn liền có thể nhìn ra 1, 2, 4 sao váy dưới chi thần, 5 sao trai lơ 3000. Thậm chí còn có anti-fan đồn đại, xuất thân thanh lâu nàng thậm chí dấu ấn qua 2 sao liệt thử thánh hồn ai cũng có thể làm chồng. Chỉ là sau đó bị nàng phá toái, nhưng bất kể nói thế nào, năm sau tu vi nàng ở giả lập chiến trường bên trong đều xem như là đại sát khí. Trừ những kia ý chí đặc biệt cứng cỏi, đều sẽ bị nàng khuôn mặt đẹp chinh phục, bị trở thành nàng váy dưới chi thần. Đang bị tấn quân thả ra, sau 10 ngày, nàng liền thành công tập kết một cái 50 người đội ngũ. Còn thuận tiện dùng trước tiên lung lạc váy dưới chi thần, vây giết mười mấy cái không bị nàng mị lực khống chế 6 sao tu sĩ cùng nữ tính tu sĩ. Thành lập tự thân thế lực, Ngô Quốc chỉ còn 3 người. Đại ngụy săn giết tiểu đội cũng bỏ chạy hơn nửa. Này 50 người cơ bản chính là phụ cận còn lại toàn bộ chứ. Muốn ta nghĩ biện pháp nhiễu loạn hồng ma cấm vệ quân. Ta xem đặng tướng quân ngươi là đang làm khó dễ tiểu nữ tử. Trong con người chớp qua suy nghĩ sâu. Xác, Tô Vân cảm thấy nên thu hồi đi phụ cận dò xét siêu tầm 20 người. Chuyển chiến những địa phương khác. Tấn Quốc có chết hay không? Nàng kỳ thực không quá để ý. Thánh hồn đại lục thống nhất. Chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến hưởng dự thiên hạ nàng sao? Nàng càng nóng lòng với tăng lên thực lực bản thân, chinh phục càng nhiều nam nhân, giả lập chiến tranh là cơ hội tốt. Ngay ở nàng thả xuống hai chân, chuẩn bị thẳng thân đứng lên thời gian, chợt có một ra ngoài dò xét váy dưới chi thần đến báo. Tô Vân cô nương, ta tìm tới một người, cũng không phải là đại ngụy tu sĩ. Hả? Không phải đại ngụy tu sĩ? May mắn còn sống sót 3 tên Ngô Quốc tu sĩ còn dám ra đây hay sao? Hoặc là cùng ta cũng như thế đến từ Tấn Quốc du hiệp tu sĩ? Nàng hỏi, một người, là, một người thiếu niên, thiếu niên. Tô Vân đứng dậy, lông mày khẽ nhíu, lại hoãn lộ long lanh miệng cười. Các người trước tiên ẩn giấu đi, ta đi gặp hắn một chút. Dọc theo vị kia váy dưới chi thần ngón tay phương hướng đi. Mấy trăm mét sau, Tô Vân quả nhiên nhìn thấy một tên ở dãy núi nhanh chóng chạy thiếu niên. Đôi mắt sáng xoay quanh, nàng cười duyên nói, thật anh tuấn thiếu niên lang a, thực sự là vận may. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng là nhấc lên mấy phần cảnh giác. Năm sau tu vi nàng một chút nhận biết không ra thời lai thực lực. Đại biểu thiếu niên này rất khả năng mạnh hơn nàng, mà 6 sao tu sĩ rất ít sẽ đem khuôn mặt điều chỉnh thành thiếu niên dáng dấp. Vậy cũng quá không uy nghiêm, vì lẽ đó, này quá nửa là một cái ghê gớm thiên tài, mà thiên tài như vậy là không phù hợp nàng thu thập váy dưới chi thần điều kiện. Bởi vì những thiên tài này sau lưng đều có nàng không trêu chọc nổi người. Vây giết hắn sao? Nội tâm của nàng bồi hồi, xa xa thời lai tự nhiên chú ý tới nàng, hơi ngẩn ra thần, sang sảng một tiếng liền rút ra kiếm. Tô Vân nhất thời có chút mộng bức, ở giả lập chiến trường bên trong nàng đã thấy đến rất nhiều người. Có ý chí cứng cỏi không hề bị lay động cũng có gặp mặt liền liếm, nhưng không có gặp mặt liền rút kiếm, nam nhân bình thường. Gặp phải ta như vậy tướng mạo đẹp nữ tử không đều chỉ ít tiếp khách khí một chút không? Mắt thấy thời lai càng ngày càng gần, nàng không nhịn được nũng nịu nói. Chờ đã, thiếu niên lang, ngươi là quốc gia nào du hiệp? Chúng ta nói không chắc tương hỗ là minh hữu, có thể nào gặp mặt liền đánh đánh giết giết? Thời lai vừa nghĩ cũng đúng, liền hỏi, tỷ tỷ là quốc gia nào tu sĩ? Tô Vân, Tấn Quốc, há, ta là Trịnh Quốc, thời lai đáp một tiếng, nâng kiếm lại tới, Tô Vân mờ mịt, chờ đã, ngươi nói ngươi là Trịnh Quốc. Trịnh Quốc du hiệp, tại sao lại xuất hiện ở Ngô Quốc địa giới? Ngươi tới làm cái gì? Thời lai sững sờ, Ngô Quốc, hắn chung quanh nhìn, gãi đầu một cái, lại gia tăng âm lượng lặp lại, Ngô Quốc. Ngô Quốc ở chiến trường phía cực Tây, Trịnh Quốc ở chiến trường nhất đầu Đông. Không ngờ như thế, ta ngang qua một lần chiến trường. Không phải vẫn ở hướng về ở giữa chiến trường đi. Nhìn thời lai hồ đồ dáng vẻ, Tô Vân trong lòng không khỏi nở nụ cười. thiếu niên này làm sao một bộ đần độn dáng vẻ. Nhường tỷ tỷ rất không đành lòng giết ngươi a. Không bằng, đùa giỡn, sau lưng có người thì có người mà. Chỉ cần làm được không quá đáng, cao nhân kia sẽ làm khó ta như vậy tiểu nữ tử. Nha, nghĩ tới đây, nàng bỗng ngâm khẽ một tiếng, âm thanh lả lướt, cực kỳ câu người, chân phải thốn cởi giày, lộ ra trắng nõn chân ngọc, ngón chân nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thực sự là, mấy ngày nay bước đi quá nhiều, tỷ tỷ chân đều mài hỏng, thiếu niên lang, ngươi có thể hay không vác, có thể hay không vác tỷ tỷ đi một đoạn. Tô Vân nhìn vọt tới thời lai, đầy mặt viết, cơ hội tốt, nhân nàng chân bị thương hành động bất tiện muốn nàng mệnh, thời lai. Mộng bức hoảng loạn xuyên trở về giày, không biết làm sao, rất nhanh tức đến nổ phổi, giết hắn cho ta, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.